Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 dùng sức sống sót. Đãi nóng hôi hổi bánh ngọt bưng lên bàn khi, Phất Y đã quyết định muốn tìm cái thời cơ đem Phất Tụ Chi Tử nói cho cha mẹ, nếu là không nói, sẽ chỉ làm bọn họ ôm có một tia hư ảo hy vọng, cho rằng Phất Tụ sẽ như nàng như vậy. Nói không chừng ngày nào đó liền trống rỗng toát ra tới. Mấu chốt nhất chính là Phất Tụ thật sự có khả năng trống rỗng toát ra tới. Chính là tới khi không nhất định ôm hảo ý, sấn nhiệt ăn. Nhìn xem có thích hay không. Nếu là thích ta lại nhiều làm chút. Tô Huệ Tâm nhiệt tình mà tiếp đón Trung Vận. Lại nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Phất Y đầu tóc. Mau nếm thử nương tay nghề có hay không lui bước, từng khối bánh ngọt viên béo tiết trắng. Mặt trên còn dùng màu đỏ đường nước điểm tiểu hoa, mang theo ngọt hương nhiệt khí mở mịt mở ra. Mãn viện tử đều là quen thuộc ngọt thanh mùi hương, Phất Y cùng Trung Vận thói quen tính mà dò ra. Thần thức, bám trụ một cái liền hướng trong miệng nhét đi. Tô Huệ Tâm ở bên xem đến hai mắt phiếm nước mắt, rồi lại cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt thật sâu. Nàng hài tử, hiện tại là tiên nhân, ăn ngon. Trung Vận một ngụm đi xuống. Chỉ cảm thấy bánh ngọt mềm mại trung mang theo một chút dẻo dai. Nhai lên vị cực hảo. Nhập khẩu ngọt thanh, còn mang theo một cổ hương thơm mùi hoa. Là nàng trước nay không ăn đến quá hương vị, Phất Y hồi lâu chưa từng ăn đến bánh ngọt. Với mẫu thân tới nói là 12 năm. Với nàng mà nói lại là mấy trăm năm. Một ngụm. Quen thuộc hương vị tràn đầy trong miệng, ngọt tới rồi trong lòng, Tô Huệ Tâm thấy các nàng thích. Cao hứng đến giống cái hài tử giống nhau, một phen hủy diệt khóe mắt treo nước mắt, cười tủm tỉm mà đối hai người nói. Các ngươi đều có cái kia có thể trang rất nhiều đồ vật túi đi. Ta đi nhiều làm một ít cho các ngươi trang trong túi. Mặc kệ đi đến nơi nào. Muốn ăn là có thể lấy ra tới ăn, Tô Huệ Tâm gặp qua rất nhiều tới lại đi tu đạo người. Biết bọn họ sẽ không vẫn luôn lưu tại mỗ mà là nếu không đoạn đi hướng xa hơn địa phương, nàng tuy có một tia tiếc nuối. Nhưng càng có rất nhiều thỏa mãn, chỉ cần Phất Y êm đẹp mà đứng ở nàng trước mặt. Nói cho nàng về sau đều sẽ thực an toàn liền cũng đủ. Nàng không xa cầu nữ nhi lưu lại. Càng sẽ không yêu cầu nữ nhi từ bỏ tu đạo, vẫn luôn lưu tại bọn họ bên người, trời cao biển rộng. Ai không nghĩ đi gặp một lần lớn hơn nữa thế giới. Không bao lâu, Phất Thành An xách theo một con hồng diễm diễm đuôi dài gà vào cửa. Hắn đem gà xách ở ngực độ cao, hướng Phất Y cùng Trung Vận nhếch miệng cười nói. Nhìn xem, ta vừa đi liền gặp gỡ thứ tốt. Quán chủ nói đây là nhất giai viên mãn xích đuôi gà. Rất khó chảo. Phất Y cùng Trung Vận cười đến tự nhiên thong dong. Đặc biệt là Trung Vận. Một ngụm một cái, đại bá thật lợi hại. Vận khí cũng thật hảo. Như là hoàn toàn không thấy ra này gà liền nhất giai trung kỳ đều không đến. Phất Thành An vợ chồng. Mấy năm nay đều già nua rất nhiều. Rõ ràng là 40 tới tuổi người. Nhìn qua lại như 60 xuất đầu. Giờ phút này, Phất Thành An tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo kiêu ngạo lại thỏa mãn cười. So vừa mới hình như khô mộc bộ dáng tuổi trẻ rất nhiều, hai vợ chồng già ở phía sau bếp bận việc một. Trận, thực mau bưng một chậu vàng óng ánh canh gà, một mâm xào đến thơm ngào ngạt gà đinh, cùng với bỏ thêm tiểu thái rau trộn lòng gà đi vào trong viện, trừ cái này ra. Tô Huệ Tâm còn chuẩn bị rất nhiều ngon miệng tiểu thái. Thấy Phất Y cùng Trung Vận ăn đến thỏa mãn, nàng liền đi theo vui vẻ lên, một cơm ấm áp lại náo nhiệt cơm chiều kết thúc. Trung Vận biết Phất Y định là muốn cùng người nhà nói Phất Tụ sự. Vì thế đưa ra đi bảo Bình Sơn thế nàng tìm cái tu luyện nơi. Trước một bước rời đi Phất gia, khuê nữ. Làm sao vậy? Phất Thành An nhìn đến Phất Y biểu tình. Liền biết nàng đây là có chuyện quan trọng muốn giảng. Hắn không dám hỏi nhiều Phất Y mấy năm nay đã trải qua cái gì. Giờ phút này tâm đều bị nắm khẩn. Sợ nghe được làm hắn đau lòng đến vô pháp thừa nhận cực khổ, thấy cha mẹ đều khẩn trương lên. Phất Y thật sâu hô hấp một lát. Tận lực làm nỗi lòng bảo trì bình tĩnh. Hoãn một trận mới trầm giọng nói. cha, nương, Phất Tụ không có, Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm nghe vậy đều là ngẩn ra. Tiếp theo hai đôi mắt liền như tẩm ở trong nước, không được đi xuống nhỏ nhiệt lệ. Mặt đều mặt bất tận, Phất Y đem sự tình trải qua ngắn gọn nói một lần. Giấu đi Vi Vân Đảo chân thật tình huống, cũng giấu đi chính mình chọc phải đảo chủ sự, sau khi nói xong. Nàng biểu tình trịnh trọng mà giữ chặt hai người tay, ôn nhu khuyên nhủ, cha, nương, ta đưa các ngươi rời đi nơi này đi, đem tổ phụ tổ mẫu mộ bia mang đi, đi nơi khác bắt đầu tân sinh hoạt. Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm nhìn nhau, ăn ý mà cười lắc lắc đầu, hảo khuê nữ, cha biết ngươi là vì chúng ta hảo, không nghĩ kia hại tỷ tỷ ngươi người trở về tìm phiền toái. Nhưng ta và ngươi nương đều là vô dụng phàm nhân. Nàng một cái tu sĩ hà tất ở chúng ta trên người lãng phí công phu. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này sinh sống cả đời a. Ta và ngươi nương, ngươi cùng tiểu tụ, chúng ta đều là ở chỗ này lớn lên. Phất Thành An thở dài, trong mắt lại tràn đầy kiên định. Đối với chúng ta tới nói, chỉ có sinh ở quê hương, chết ở quê nhà, mới tính bảo vệ cho hồi ức. Chỉ cần hồi ức có ngươi tổ phụ tổ mẫu, có ngươi cùng tiểu tụ, chúng ta căn bản là không sợ chết. Tô Huệ Tâm lau nước mắt, tán đồng gật gật đầu. Nàng gắt gao nắm lấy Phất Thành An tay, lại nhẹ nhàng xoa xoa Phất Y đầu. Ngươi vô cùng cao hứng mà tồn tại, nương liền vui vẻ. Ở cha mẹ trong lòng, tiểu tụ chỉ là đi phương xa, chúng ta sớm hay muộn sẽ tới nơi đó gặp nhau. Tiểu Y, chỉ cần ngươi thay chúng ta cùng nhau sống sót, dùng sức sống sót, chúng ta liền đều sống ở ngươi trong lòng. Phất Y lâu không gợn sóng động tâm như một trương mềm mại giấy, bị nhu loạn, lại bị giãn ra, nhăn rúm gió, còn có chút chua xót. Nàng tự 5 tuổi khởi liền không hề rơi lệ, bởi vì Vạn Yêu Sơn mạch không tin nước mắt, mà giờ phút này, cái kia ở một chỗ khi đều phải ngạnh căng Phất Y biến mất vô tung. Ngồi ở chỗ này phảng phất là 5 tuổi trước nàng. Phất Y vô pháp khống chế mà nức nở ra tiếng, tích góp mấy trăm năm ủy khuất, những cái đó ở tuyệt cảnh chung dẫy dụa gian nan, đều trong nháy mắt này đột nhiên thổi quét mà đến. Dần dần, nàng đáy lòng sinh ra một cổ quen thuộc lại mãnh liệt cảm xúc, làm nàng nhịn không được nước mắt như suối phun. Nàng không sợ hãi này cổ thình lình xảy ra cảm xúc, bởi vì nàng biết đây là chống đỡ nàng dùng sức sống sót động lực. Kiếp trước kiếp này, nàng đều nhân này cổ động lực chưa từng từ bỏ, bởi vì này cổ cảm xúc kêu tưởng niệm. Nàng tưởng niệm quá cố mỗi người, đem bọn họ trang ở trong lòng, mang theo bọn họ dũng cảm tiến tới, đi bước một đi hướng càng rộng lớn thiên địa. Phất Thành An vợ chồng chìm vào giấc ngủ khi, Phất Y nỗi lòng đã quy về bình tĩnh. Nàng đứng ở lục u u dưa mạn cái giá hạ nhìn ra xa bờ ruộng cùng ao hồ, chỉ cảm thấy trong lòng có lâu lắm không có thể hội quá bình tĩnh an bình. Nàng biết là lúc hủy bỏ công pháp là kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Nàng ngay từ đầu có 6-7 thành nắm chắc, hiện tại lại có 10 thành lại 9 phần nắm chắc, còn lại một phần là sợ chính mình kiêu ngạo. Nàng ban đêm liền cùng cha mẹ nói qua muốn bế quan một chuyện, bọn họ không muốn rời đi Bảo Bình thôn, trung vận vừa vặn có thể ở trong nhà, ngẫu nhiên đi nàng động phủ phụ cận đuổi linh thỏ là được, đưa tin xác định trung vận phương vị. Phất Y một đường bay nhanh, tùy ý cuồng phong thổi đến tà váy tung bay, tùng tùng thúc ở sau lưng tóc đen cùng lụa mang đồng loạt vũ động. Nàng như một thanh lợi kiếm, cắt qua nồng đậm hắc ám, ở ánh trăng lễ rửa tội hạ, hoài thành kính tâm chạy về phía phương xa. Hết chương.